Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Mai Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày rằm tháng giêng, tức là rằm thượng nguyên, là ngày trăng sáng tròn đầy và vầng trăng người ta dụ cho là cái chân tâm thanh tịnh của chúng sanh. Và cái vầng trăng mà bị mây nó che khuất đó quý vị, thì cái mặt trăng không có hiển lộ ra. Và cái mặt trăng mà khi trời mà trong xanh không có mây thì mặt trăng nó tròn vành. Chúng ta nhìn lên thấy một cây đa với một cái chú cụi ngồi, một bên thì chị Hằng chải tóc. Nào chị, tại nó thấy giống giống vậy đó, nên ở thế gian mình tưởng tượng gọi là một siêu tưởng đó. Nào quý vị coi ở trong báo Tuổi Trẻ Cười rồi ta thấy cái một siêu tưởng đó, nghĩa là thấy một chấm cái là ta nghĩ đó là con mắt con mèo về ban đêm. Nào thấy không, thấy cái đường thẳng mình vẽ cái thôi, ta là ranh của trời đất chẳng hạn. Tức là mình muốn tưởng ra gì mình tưởng gọi là một siêu tưởng. Nên người xưa quý vị nhìn lên mặt trăng á, người ta nhìn thấy cái mặt trăng nó có những cái quần quần xám xám giống như cái cây đa, người ta tưởng tượng như là chú cụi ngồi gốc cây đa đó quý vị. Rồi là ta tưởng tượng mặt trăng nó tròn như là cái gương mặt của chị Hằng Nga đó, vân vân. Như vậy thì người ta tưởng như thôi, chứ mặt trăng là một cái hành tinh. Và mặt trăng, cái độ lớn của cái mặt trăng nó bằng 1/6 của trái đất mình. Do đó mà cái sức hút của mặt trăng bằng 1/6 của trái đất. Mặt trăng không có sự sống ở trên đó, chỉ bằng cát và đá. Mặt trăng nó lồi lõm đó quý vị. Chứ nếu mà các cái bậc tiền nhân như là ngài Nguyễn Du, nhà thơ Nguyễn Du đó quý vị, nếu mà biết được mặt trăng thì không dám tả Thí Kiều đâu. Khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở, nang mặt trăng nó lỗ chỗ toàn là rổ không à. Đó quý vị, mặt rổ rồi. Cái mặt trăng á quý vị, nó lồi lõm chứ mà tả Thí Dân á. Đó quý vị, khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da, mới kiều càng sắc sảo mặn mà, sau về tài sắc lại là phần hơn, phải không? Nên tả Thí Vân á là cái giống như cái mặt trăng, cái mặt nó tròn vo như cái mặt trăng vậy đó. Như vậy thì vào tháng giêng á, chúng ta mới thấy là trăng tròn, và tháng 2, tháng 3 gì trăng cũng tròn hết, nhưng mà tháng giêng trăng tròn nhất. Tại sao á quý vị? Tại vì cái mặt trăng vào tháng giêng á là tháng của rằm thượng nguyên, thượng là cao, là lớn. À, quý vị, nên mặt trăng á, ta nói mặt trăng là trong nhất và tròn nhất. Nên ngày rằm á, do nó sáng, trăng ngày rằm sáng nhất và nó tròn vành nhất, nên ngày rằm là ngày trai giới, quý vị, tức là thể hiện cái tâm của chúng ta sáng suốt. Quý vị, mà tâm sáng suốt phải là tâm trai thôi, chứ ngày nếu mà tâm ta không trai không sáng được, quý vị, tâm ta không trai là có cái tính ô nhiễm và tâm sát ở trong đó. Một thứ nhất là ô nhiễm nó màu đen, mà tâm sát là tâm ác, mà tâm ác nó cũng lại màu đen. Quý vị, do đó mà mặt trăng nó trong sáng tròn vành thì nó ứng với cái tâm trai của chúng sanh, nên ngày đó là ngày trai. Thường hay người ta dùng cái ngày trai, nhưng hỏi gì sao ngày 30 người ta lại ăn trai không quý vị? 30 lại là cuối tháng phải ăn trai, tại vì trai là nó sáng, 30 đen quá phải làm cho chút sáng rồi lại nói gì thôi. Chứ là người ta ăn trai này là trong cái lục trai, thì do truyền thống của Ấn Độ, quý vị, người ta có đã lục chay trước khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề là Ấn Độ, người ta có những cái ngày chay giới rồi quý vị. Tức là một tháng chỉ có 6 ngày chay. Cái người Ấn Độ á, người ta quan điểm rằng khi mà những cái ngày chay, ví dụ như là ngày mùng 8, ngày 14, ngày 14, 15, ngày 23, ngày 31, có gì thì đó là những cái ngày chay trong 6 ngày. Thì trong những ngày đó có ông vua trời đi xuống thế gian này ghi tội phước của chúng sanh. Và những cái ngày nào mà ông vua trời ông không xuống thế gian này ghi tội phước chúng sanh thì có con của ông vua trời đi xuống thế gian, tức là những thái tử, những hoàng tử đi xuống thế gian này đi ghi tội phước chúng sanh. Nên những ngày đó người dân Ấn Độ xưa vào thời Đức Phật người ta không có dám làm bậy, quý vị, người ta giữ trai giới, có nghĩa là người ta giữ trai chứ không có giữ giới. Đó lúc đó người ta không giới, người ta gọi là trai, người ta giữ trai tịnh. Nên người ta ăn chay, người ta không có ăn mạng của chúng sanh. Những ngày đó trước khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề là có những ngày đó có gì. Và sau đó và Đức Phật mới thấy các cái vị mà tu hành na không am hiểu chân lý của vũ trụ, nên Đức Phật ngài đã dựa vào cái truyền thống của Ấn Độ rất nhiều, và ngài tiếp biến cái truyền thống văn hóa Ấn Độ đó đi lên cao hơn nữa, phát triển cao hơn nữa theo tinh thần nhân quả của nhà Phật đó, có gì. Như vậy thì cái ánh trăng vào trong cái ngày rằm, nhất là rằm tháng giêng này nè, là nó soi sáng tất cả các cái nẻo đường vào trong ban đêm. Ban đêm thì tràn đầy bóng tối, còn ánh trăng quý vị là nó tỏa ra ánh sáng tất cả mọi nơi. Nên những khi mà ánh trăng sáng thì người ta thấy nó vui hơn. Dân làm đồng cũng nhờ ánh trăng đó nên mình đi, và ăn trộm cũng nhờ ánh trăng đó mà không dám đi ra đường ăn trộm. Như vậy ánh trăng nó tỏa xuống màu sáng, và ban ngày thì có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì giờ có cái ánh trăng. Nhưng ánh sáng mặt trời thì là nó có một sức nóng, nhưng mà ánh trăng thì là nó dịu mát, dịu im vào ban đêm. Do đó mà ánh trăng khi tỏa xuống dưới thế gian rồi quý vị, nó có một cái màu vàng, mà con nhắm mắt chúng ta nhìn cái màu vàng là một cái màu tươi sáng của màu vàng, chúng ta rất là dễ chịu khi chúng ta nhìn vào cái màu vàng của ánh trăng đó. Nên gợi hồn cho bao nhiêu thi sĩ tả về ánh trăng, tả làm thơ ca. Ví dụ như là Hàn Mặc Tử: trăng nằm sóng sỏi bên cành liễu, để gió thu về để lả lơi vậy đó. Em sợ lang quân em bắt được, nghi ngờ đến cái tiết trên em vậy đó. Lâu quá không nhớ. Có gì như vậy là tả về ánh trăng. Còn có ở trong mà ca dao dân ca, chúng ta có tả như về ánh trăng nữa. Như vậy là: hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi, phải không? Đó là tất nhiên là ánh trăng nó xuống ở dưới nước đó, quý vị. Và trong cái có một cái câu, trong cái câu liễn đối ở chùa Phật Tổ Cà Mau đó, có câu đối cũng về ánh trăng rất là hay. Quý vị: Phật pháp như dần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa, như xương đỉnh núi màng xa phiến, nắm lại rồi xương lại bao la. Quý vị đang tả về ánh trăng á. Như vậy thì cái dần trăng ở dưới đáy giếng thì giống như là Phật pháp vậy đó. Mình đi mình khai, mình lấy cái mặt trăng đó lên thì mặt trăng đó nó xa dồi dội đi xuống dưới. Nên cái hình ảnh của mặt trăng ở trong nhà Phật đó, quý vị, là thể hiện cho một cái bản tánh của chúng sanh đang sáng suốt cái gì đó. Nếu mà bị bao nhiêu mây mù của vô minh, của che lấp đó, quý vị, thì cái ánh trăng này nó không hiển lộ được. Quý vị có xem 10 bức tranh trăng châu của nhà thiền không? Trong 10 bức tranh trăng châu đó, số 1 tới số 10, khi mà số 1 thì là cái con trâu quý vị, nó đen thui con trâu hoang. Người ta mới bắt mũi con trâu, người ta xỏ cọng dây vô quý vị, làm cái lỗ mũi con trâu nó trắng. Nó trắng từ từ tới con trâu nó trắng hoàn toàn. Thì cái người mà xỏ mũi con trâu bắt đầu lên cái lưng trâu thổi sáo, phải không quý vị? Còn cái bức tranh sau cùng thì con trâu và người đều biến mất, chỉ còn lại cái một vần trăng lồng lộng giữa đất trời, phải không quý vị? Cái đó là nhà thiền đó. Thì cái nhà thiền người ta dụ cái thiện là cái màu trắng, cái ác không quý vị là cái màu đen. Mà ác này là ác gì? Đó là ác tâm á. Tại con người ta làm với ba cái nghiệp: một nghiệp thiện, nghiệp ác, một cái nghiệp không thiện không ác. Nhưng nó xuất phát từ thân, từ miệng và từ ý của chúng sanh. Và mỗi một cái chúng sanh hữu tình á thì khởi lên cái tâm, trước nhất là khởi lên tâm. Như vậy chúng ta muốn làm cái gì đó thì chúng ta có một cái thần kinh gọi là thần kinh chủ động. Ví dụ chúng ta muốn cầm cái sâu chuỗi này lên á thì cái ý của mình phải tác vào một cái ý để chúng ta cầm sâu chuỗi lên, ra lệnh cho cái tay mình cầm lên. Như vậy thì một cái hành động của cái thân là do ý tác trước rồi mới đi đến hành động của thân. Tuy nó rất là nhanh, nó là một cái đường điện sinh học thôi, nó truyền xuống rất là nhanh. Và cái miệng mình muốn mở miệng ra thì cái ý mình là phải tác trước. Do đó mà khi chúng ta tác lên cái ý thì ý nó có thiện, có ác, có không thiện, không ác. Ý thì nó chạy lung tung, có nghĩa người ta gọi là tâm viên ý mã. Tâm với ý nó là một, có cái gì, có nghĩa là sự hiểu biết của mình và cái nhận thức của mình, khởi niệm của mình lên, đó là vọng tâm. Mà cái ý của mình nó chạy đầu này chạy đầu nọ. Như vậy thì nó chạy đầu này chạy đầu nọ thì chúng ta không có kiểm soát, thì thường những cái ý ta khởi lên thì nó làm đau khổ người khác. Nên cái đó là ăn châu, nó là ăn châu màu đen. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được là chúng ta có cái tâm trơn và tâm vọng, được Đức Phật nói ở trong kinh Phủ Lăng Nghiêm á, thì lúc đó chúng ta quay lại ta kiểm soát tâm của mình. Kiểm soát tâm mình có nghĩa là chúng ta bắt cái con trâu, chúng ta xỏ cái mũi nó. Kiểm soát tức là mình dẫn nó đi theo ý mình. Ngày xưa thì nó đi theo ý nó, mình bây giờ á là nó đi theo ý mình. Đi theo ý nó nghĩa là sao? Nghĩa là muốn đi đâu đi, nó muốn làm nó muốn nghĩ à. Cái gì? Còn bây giờ chúng ta có kiểm soát ý nghĩ của mình. Ví dụ như mình khởi lên cái ý gì, mình thấy độc ác mình buông bỏ. Cái gì mình thấy thiện thì mình nương theo đó mình hành. Như vậy là chúng ta có kiểm soát được ý, giống như con trâu đen á mà chúng ta xỏ lỗ mũi. Mà kiểm soát được ý thì chúng ta đâu cho nó làm đen nữa đâu, đâu có cho nó là làm ác đâu. Thì bắt đầu chúng ta làm thiện, bắt đầu làm thiện, tập làm thiện từ từ. Chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, thần kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì cái lỗ mũi trâu nó trắng từ từ, có nghĩa là nó chuyển đổi từ từ á, quý vị. Tới con trâu á từ từ nó màu trắng từ từ. Như vậy á thì có lúc á đầu á thì nó đen nhiều, lúc sau bắt đầu người ta trắng từ từ, tới lúc mà nó trắng nhiều là tu khá đó quý vị, rồi tới nó trắng hết luôn là ta toàn là thiện, không mà gọi là thần thiện á. Còn chúng ta ở đây á thì cũng không trắng mà cũng không đen, chúng ta đang là con trâu đốm, có nghĩa là đốm trắng lốm đen, đốm đen nhiều đốm trắng, lâu lâu mới tỏ lên đốm trắng à. À, như vậy là cái thiện cái ác ở trong tâm của chúng sanh đó, mình xỏ mũi con trâu có nghĩa là chúng ta điều khiển được cái ý của mình, mà đề khởi ý của mình, tác ý lên, mình buông bỏ hay là mình điều khiển lấy nó. Nên ở trong kinh sách thì trong sử của Phật giáo á thì có cái đoạn Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì Tổ Thần Quang á ngài mới động tâm, ngài mới lên xin Tổ Bồ Đề là Tổ quải một chiếc giày á, nói rằng là xin Tổ cho con một cái pháp để tâm con được an, giờ tâm con bất an quá. Thì Tổ mới nói là ông đi tìm cái tâm đem ra đây ta an cho. Thì lúc đó Tổ Thần Quang tức là Tổ Huệ Khả, Tổ thứ 29 của Thiền Tông á, có nghĩa là Tổ thứ 2 của Trung Quốc, ông quay về tâm mình, ông tìm chính cái tâm mình, nó có gì ông tìm hoài tìm không thấy tâm. Thì bạch với Tổ là con tìm hoài sao con tìm không thấy cái tâm mình, thì Tổ mới nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Như vậy thì cái tâm bất an của chúng ta, quý vị, nằm ở phía bên trong tâm của mình là lúc mà chúng ta là nó thì chúng ta thấy nó bất an lắm. Nhưng mà lúc chúng ta không phải là nó, nghĩa là không chiều theo tâm nó nữa, là xỏ mũi nó đó, là mình bước ra ngoài, mình quan sát lại nó, mình tìm nó, thì lúc này nó là đối tượng của mình chứ không phải nó là mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta nổi sân lên, mà ta không biết ta nổi sân, thì chúng ta chiều theo tâm nổi sân đó, thì cái miệng ta chửi người ta là miệng của tâm nổi sân chửi. Tay chúng ta làm, cầm dao rượt người ta là hành động của tâm nổi sân làm. Như vậy thì chúng ta không có kiểm soát. Nhưng mà khi chúng ta nhảy ra ngoài cái tâm của mình, mình nhìn lại cái tâm sân mình như thế nào, nhìn lại cái miệng mình lúc nổi sân chửi như thế nào, nhìn lại cái thân mình lúc nổi sân mình hành động như thế nào, thì lúc đó cái miệng nó không phải miệng của mình, thân đó không phải thân của mình, tâm đó không phải là tâm của mình, tâm sân đó đó, mà mình đang bước ra ngoài mình nhìn lại hết tất cả những cái đó quý vị. Như vậy thì đó ta gọi là kiểm soát, có sự kiểm soát. Thì cái ý mình cũng vậy, thì được chúng ta kiểm soát vậy thì giống như là chúng ta bắt mũi con trâu và chúng ta dẫn đi. Khi dẫn đi đó thì làm thiện, làm lành, làm thiện là chi ác mặc tác, mình dẫn đi theo ý thiện của mình. Đến lúc nào đó nó trắng dòng dài dài dài dài xuống, nó trắng hết con trâu luôn. Mà con trâu trắng á thì là con trâu rất là ngoan, tức là thiện á quý vị, thì nó là rất là ngoan. Nó không có dặn này bẻ ống, nó không có dở trứng, kêu đi đâu đi đó. Nên cái người mà một đồng á là người chăn trâu á quý vị, ta ngồi ở trên lưng trâu, người ta mới thổi cây sáo. Và cuối cùng bức trăng cuối cùng á quý vị là cái bức tranh mà có một cái vầng trăng quý vị trên một cái bầu trời. Như vậy là không có một chút mây nào đen hết, tức là tâm ta tỏa rạng, tỏa sáng như là vầng nguyệt, như là vầng nguyệt, có nghĩa là như là một vầng trăng. Nên cái mặt trăng vào ban đêm nó rất là đẹp, nhất là những ngày rằm đó là trăng tròn á quý vị. Tại sao quý vị thấy trăng tròn mà trăng khuyết quý vị? Có lúc trăng nó khuyết, còn trăng méo xẹo con bên à. Có lúc trăng tròn. Quý vị biết là hồi Tết này nó ở dưới quê người ta lúa bị xuống giá. Cái Phật tử điện than: thầy ơi, năm nay lúa xuống giá quá. Nó thầy biết rồi. Hỏi sao biết? Nhìn mặt trăng biết ha quý vị. Hồi xưa ba của thầy chỉ làm ruộng mà đợi lúa lên giá mới bán, lúa xuống giá không bán. Như vậy thì làm sao biết cái lúa lên giá? Nhìn mặt trăng nó vậy, trăng lưỡi liềm này nè, bên tay phải nó nhõng ngược và lên là lúa lên giá, mà nó thấp và xuống là lúa xuống giá đó. Mình coi biết trước mấy ngày sau lúa lên á, đầu tháng coi biết là lúa lên giá xuống giá, đầu ta giữ lại lúa ta bán ra, tức người ta làm nông dân cực khổ, người ta phải coi cái lúa lên giá xuống giá ta bán chứ. Không có gì, con cái học Sài Gòn bán lần chục giả lúa, chục giả lúa cho không có gì. Như vậy là người dưới quê cái gì cũng lúa chứ, hết đi đám cũng lúa, đi đề tháng cũng lúa, thôi nôi cũng lúa, cái gì cũng lúa hết. Như vậy thì vào Tết này lúa rất là tụt giá và xuống, nên ta nhìn vào mặt trăng ta biết liền. Không có gì, giống hệt như là trăng thì làm nguồn cảm hứng cho những cái nhà thơ, ví dụ như Lý Bạch đó có một bài thơ rất là hay: ánh trăng soi xuống đất, ta ngỡ trời đầy sương, ngó lên nhìn trăng sáng, cúi xuống vọng cố hương. Đó là bài thơ của Lý Bạch, rất hay. Như vậy thì cái mặt trăng nó tượng trưng cho cái dụ cho cái tâm của chúng ta. Như vậy là trăng tháng giêng là của cái rằm thượng quân nữa, tức là một cái rằm lớn. Rằm là trăng sáng tỏ, trăng soi sáng, trăng soi đường cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái ánh trăng ở trong Phật Pháp nó là như thế nào? Nó thể hiện những cái điều gì dụ cho tâm của chúng ta? Chúng ta tu như thế nào để cái phần trăng mà nó hiển lộ ra luôn á quý vị? Đó là ngàn thước là trăng sáng ngàn nơi luôn, và tất cả các cái điều không có gì mà che khuất cái tâm của chúng ta quý vị. Vạn lý vô vân, vạn lý thiên luôn, có nghĩa là trên trời không có một áng mây nào, và thì cái mà trời cao tới cỡ đó quý vị. Ánh trăng không có mây che thì ánh trăng hiển lộ ra, ông ta thấy tròn vành luôn, nó không còn cái dần trăng khuyết nữa. Dần trăng khuyết là bị che một phần á. Cái mặt trăng, thực ra mặt trăng nó không có ánh sáng. Duy nhất ở trong cái hệ mặt trời này chỉ có mặt trời có ánh sáng thôi, chứ không có nào có ánh sáng nữa cả. Rồi ánh trăng là phản xạ ánh sáng của mặt trời mà thôi. Ví dụ như mặt trời á mới chiếu vào trong mặt trăng thì mặt trăng sáng lên là gọi là phản xạ ánh sáng. Ví dụ như quý vị mới lấy cái gương á, là cái kiến soi mặt á, mình gọi cái đèn pin vô thấy nó phản xạ ánh sáng ngược lại, thì cái mặt trăng này cũng vậy, nó là phản xạ ánh sáng. Và khi con mắt chúng ta nhìn thấy cái vật gì ở trước mắt ta là vật đó phải phản xạ ánh sáng thì chúng ta mới thấy được cái vật đó. Còn nếu vật không có phản xạ ánh sáng thì chúng ta không thấy. Sau này khoa học người ta có thể phát minh ra một cái chất liệu mà không phản xạ ánh sáng thì chúng ta không nhìn thấy chất liệu đó. Đó quý vị, gọi là áo tàng hình. Tương lai người ta sẽ chế được áo tàng hình đó, không phản xạ ánh sáng. Có nghĩa là ánh sáng chiếu vô cái nó hút ánh sáng hết, là nó không có phản xạ ánh sáng, nên mắt chúng ta thấy được là nhờ cái phản xạ ánh sáng. Phản xạ ngược lại chúng ta mới thấy, phản xạ nhiều chừng nào thì thấy sáng tỏ chừng đó. Nên quý vị thấy vào ban đêm những người quét rác không, người ta đeo mấy cái đai á, quý vị làm những cái mà phản xạ ánh sáng thì người ta mới phát hiện ra ban đêm mà. Ánh đèn chiếu vô phản xạ ánh sáng ngược lại, không cái gì, cái đồng hồ thì người ta gọi là cái mirror á, của đồng hồ. Và con đom đóm á, nó có chứa nhiều chất mirror, ở bên trong là chất hóa học á, nên tao thấy đom đóm. Và ông Mạc Đĩnh Chi, ông đã dùng cái ánh sáng của đom đóm đó ông đi học á, không cái gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cái ánh sáng của cái mặt trăng á, là phản xạ của ánh sáng mặt trời. Nên cái mặt trời mà nó đi qua phía bên kia thì cái trái đất cũng cho chúng ta nằm giữa mặt trời và mặt trăng, thì mặt trời nó chiếu vào cái trái đất nửa hành tinh chúng ta, và cái bóng tối phía bên đây á, nó chiếu thẳng mặt trăng mà chiếu không hết, chiếu phần mặt trăng làm cho mặt trăng chúng ta thấy hình lưỡi liềm. Khi mà cái trái đất che cái mặt trời hết cái mặt trăng luôn, tại mặt trăng nó bằng 1/6 mặt trời thôi, 1/6 của trái đất thôi, do đó mà mặt trăng không thấy luôn á quý vị, có đó là cả như là không có mặt trăng, ngay mặt trăng hết. Nhưng mà lúc mà cái trái đất chúng ta đi ngược qua một bên, ánh sáng của mặt trời rọi xuống hết vô mặt trăng thì đó là cái đêm rằm á. Thì bây giờ cái trái đất chúng ta đi méo qua một bên, cái mặt trời rọi thẳng vô mặt trăng luôn, thì mặt trăng á, nó hiển lộ luôn cái phần trăng sáng á quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy cái mà phần trăng sáng ở ngoài đời á thì người ta rồi lại gọi là trăng tròn, quý vị. Nhưng mà còn cái dần trăng tối á, tới một chút á, ta gọi là trăng lưỡi liềm á, gọi là trăng khuyết. Nên có những cái bài á quý vị, 10 gầm trăng náo, 16 trăng treo, 17 xẻ giường chiếu, 18 rám chấu, 19 đụng vịnh, 20 giáp cốt, 21 nửa đêm, ta nói về trăng á. Quý vị, 10 rằm là trăng náo, lần rằm là 15 nè, trăng náo là trăng sáng nhất á quý vị. 16 trăng treo, đó quý vị, là từ từ mới mọc á sao? 17 xải giường chiếu, 18 rám chấu, 19 đụng vịnh, quý vị, tại bây giờ ở đây chúng ta không biết cái vịnh, cái vịnh cái vôi của cái dòng sông á, là đụng vịnh, 20 giáp cốp, 21 nửa đêm, tức ngày 21 á, là nửa đêm trăng mới mọc. Như vậy thì có những cái bài nói về cái mặt trăng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái mặt trăng nó có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống của con người chúng ta. Cái thứ nhất á, mặt trăng có một sức hút. Từ cái sức hút của mặt trăng tạo ra cái thủy triều. Quý vị biết thủy triều không? Thủy triều tức là nước lớn, nước ròng á, không có gì. Con nước lớn, con nước ròng á, là đó gọi là thủy triều. Nhờ nước lớn, nhờ nước ròng nên á, là tháo úng sổ phèn. Nhờ nước lớn, nhờ nước ròng nên tạo nên những cái lưu chuyển trên đại dương và lưu chuyển trên dòng sông, nên thay đổi các cái chất pha lẫn vào nhau để nó rửa sạch tất cả cái trôi lên trên dòng sông hoặc là biển cả. Nếu dòng sông mà không có nước lớn, nước ròng trở thành dòng sông chết, không có gì. Và biển cũng vậy, biển không có lớn ròng thì trở thành biển chết. Nên đây đó, nên nhờ cái mặt trăng tạo thành cái sức hút, không có gì. Nên có những khi mà mặt trăng tròn thì cái lúc đó là lúc cái mặt trăng tròn hoặc là tối thì cái vị trí của mặt trăng gần trái đất nhất. Cái quỹ đạo của mặt trăng nó bay xung quanh trái đất mình hình elip là ngay chân giữa, là nó ngắn hơn với hai cái đầu múc, ví dụ như giống cái trứng gà vậy đó. Như vậy thì ngay chân giữa nó gần cái trái đất hơn, nên lúc đó cái sức hút nó lớn hơn, nên nước lên cao hơn, ta gọi là nước rông. Khi mà trăng xa cái trái đất hơn thì cái lực hút nó bị giảm xuống, nên nó kéo nước lên nó ít, nên ta gọi là nước kém. Đó có gì? Nên vần trăng nó tạo thành cái thủy triều, không có gì. Do đó mà trong cái tuồng lọ nước thần đó, cái tuồng cổ hay nói là tuồng lọ nước thần, cái bà hoàng hậu á, bà nhớ chồng, bà bị cướp, có gì? Ông vua cướp vợ của người ta, đi về thấy vợ đẹp quá, cướp người ta đem về, nên mà vợ đó, nhớ ông chồng mới nhịn vần trăng, có gì? Không nhìn mặt ông vua mà nhịn vần trăng không à. Ông vua á, ông mới ra một cái lệnh, ổng là quân đâu mà giót muôn ngàn mũi tên, hỏi chi bắn nát mặt trăng cho ba. Ông vua ổng không thích bà hoàng hậu nhìn cái mặt trăng đó, mà ổng khoái bà hoàng hậu nhìn ổng à, mà ta nhớ chồng nên nhìn cái mặt trăng, tại vì những cái đêm trăng sáng á quý vị thường hay hò hẹn với ông chồng. Hồi xưa mà chưa cưới nhau á, hò hẹn với ông chồng ở dưới cái ánh trăng sáng á quý vị, là cái ánh trăng này đã chứng kiến bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử và bao nhiêu lời hứa với ánh trăng này. Quý vị coi cái vở kịch Romeo và Juliet chứ. Anh thầy yêu em suốt đời của dân trăng kia làm chứng, không có gì, tới chừng mà không nhớ lại lời hứa rồi, vậy thì trăng lúc đó lặn rồi anh ơi, phải không? Nên không còn ai làm chứng nữa, không có gì. Nên lúc đó là chăn tròn làm chứng tới chăn lặn, đâu ai làm chứng đâu, nên qua bữa sau có vợ bé. Nên nói gì để chúng ta thấy là mà cái dây vần chăn đó suốt đi từ trong quá khứ, trong kim cổ tới bây giờ. Và đối với trong Phật giáo, cái vần chăn đó quý vị, nó mang cái ý nghĩa là cho tất cả chúng sanh, như là một cái gì đó nó sáng suốt, nó không còn tâm tối quý vị. Một cái vần chăn xuất hiện giữa bầu trời như là một cái bản tánh, một cái bản tâm thanh tịnh, vắng lặng và luôn luôn lúc nào chiếu sáng cũng bàn bạc giữa không gian và thời gian. Như vậy thì nếu mà mặt trăng có những cái lớp mây đen mà che mù quá quý vị, thì cái mặt trăng này không có hiển lộ ra được, nó không có trong, không có sáng ra được. Như vậy thì dụ tới cái tâm của chúng sanh. Nếu tâm của chúng ta mà bị nhiều cái lớp tâm khác nó che đi, nó che đi, thì những lớp tâm đen á nó che lên nó quý vị, thì nó trở thành cái mặt trăng đen thôi. Nếu mà lớp tâm trắng mà nó che lên thì trở thành cái mặt trăng trắng tươi, đó quý vị. Còn nếu mà không có lớp mây đen mà cũng chẳng có lớp mây trắng luôn á, thì mặt trăng đó mới thật sự là hình ảnh của mặt trăng. Còn cái lớp mây trắng mà nó bao quanh cái mặt trăng thì chúng ta nhìn thấy mặt trăng nó màu trắng, thì không phải là hình ảnh thật của mặt trăng. Và cái mặt trăng ở trong đáy nước cũng không phải là cái mặt trăng luôn, đó quý vị, mà đó là hình bóng của mặt trăng. Và khi mà cái mây đen nó che mặt trăng thì chúng ta không thấy luôn cái mặt trăng. Như vậy thì cái ánh trăng mà ở trong Phật Pháp, như ánh trăng đêm rằm ở trong Phật Pháp nói lên cái điều gì ở trong cái người tu, đó quý vị. Thì cái đạo lý đó vào chiều hôm nay, nhân cái ngày rằm, quý vị đi chùa nhiều, thì chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề này, đó quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là ánh trăng đêm rằm, A Di Đà Phật. Như vậy thì nãy giờ chúng ta giới thiệu nói về trăng, trăng thứ nhất về trần gian thì trăng làm nguồn cảm hứng cho những thi sĩ thi thơ quý vị. Nó bài thơ của thầy không mặt trăng cũng cả mấy trăm bài quý vị, mà chưa bao giờ xuất bản, chưa bao giờ ai đọc luôn, tại đọc dở quá, mình đọc không dám xuất bản. Quý vị về nhà ra chọn lại có bài nào hay hay xuất bản, nhưng chọn hoài chọn tới chọn lui không thấy bài nào hay, trên tới giờ cất tủ luôn. Quý vị không ra bữa nào có cảm hứng làm cái bài trăng nào hay hay thì bữa đó xuất bản cho quý vị, giới thiệu quý vị đọc. Ví dụ như mình làm bài thơ trăng tròn như cái dĩa bay lơ lửng giữa trời xanh, ví dụ vậy đó, làm bài thơ như thơ gọi là thơ ngốc á, ngồi ngốc thơ đó. Như vậy thì cảm hứng có bao nguồn thi thơ, nghe quý vị, những cái vần trăng. Nhưng mà trong nhà Phật á, vần trăng á là dụ cho cái tâm sáng suốt của chúng sanh á, đó gọi là chân tâm, là tâm chân thật của chúng sanh, nó tâm của chân lý. Tâm chân lý thì nó tròn vành nghe quý vị, nó đầy đủ công đức, nó sáng suốt tất cả các cái hết. Nhưng mà do thời gian đi qua quý vị, nhiều cái lớp mây đen nó che hết ở đây đó quý vị, nên là chúng ta không thấy được cái mặt trăng. Mây ở trên trời có hai loại mây, một loại mây trắng và một cái loại mây đen. Và người ta nhận biết cái bóng trăng nữa quý vị, là người ta nhận biết là từ ở trong đáy ở dưới nước đó quý vị, là nó sẽ hiển lộ cái mặt trăng. Mặt trăng trên trời sao thì mặt trăng dưới đáy nước y như vậy. Nên ngày xưa có một cái câu chuyện là có cái anh này đó quý vị, có một cái cô người yêu. Thì cô người yêu này đặc biệt là cổ khoái ngắm trăng, cổ rất là thương cái ánh trăng, quý vị. Và anh ta muốn nhã ý là tặng cho cô này một cái món quà trong ngày sinh nhật. Thì cái cô này mới nói là em chỉ thích ánh trăng thôi. Anh này là như vậy thì ảnh mới là làm sao mà cái trăng treo lơ lửng đó mà ảnh phải đi bắt được cái dần trăng đó xuống đây, anh để vào trong hộp quà để anh tặng cho cô nàng. Quý vị, ảnh là trăng cao quá, ảnh bắt thang lên bắt tới đọt dừa, rồi ảnh bắt leo tuốt khỏi đọt dừa xém té nó cũng không tới mặt trăng nổi quý vị. Nên anh ta mới nhìn thấy lên đọt dừa, anh ta nhìn thấy cái ánh trăng ở dưới địa dưới cao quý vị. Ảnh là vậy là ở trên đây có một bóng trăng, ở dưới kia có một cái bóng trăng nữa. Đâu quý vị, lúc đó ảnh nhảy ra, ảnh nhảy xuống ao, ảnh lặn anh mò trăng. Quý vị có nghe cái chuyện mò trăng chưa? Quý vị gọi là mò trăng đáy nước. Quý vị nên có cái câu ấy, gọi là mò trăng đáy nước. Mò trăng đáy nước được không? Nghe không quý vị? Đó, mình sống trong cuộc sống này cũng mình đang mò trăng đáy nước, đang đi tìm hạnh phúc đó quý vị. Có nghĩa là hạnh phúc ở đâu á? Đâu quý vị, mình không thấy, nhưng mình muốn với tới nó. Mình nhìn thấy hình ảnh của nó rồi quý vị, cuối cùng mình nhảy xuống mình mò. Nó đang dưới đáy nước mà, nhảy xuống mò quý vị, nó tiêu, không thấy. tức là mò mà không thấy, thấy nó lồng lộng trước mắt mình đó, nhưng mình với hoài nó không đụng. Đó là hạnh phúc của chúng sanh đó. Tại sao? Tại vì không có cái hạnh phúc đó. Cái hạnh phúc nào quý vị nó không bền, không chắc chứ đó. Nó là cái hạnh phúc mà nó không tồn tại hoài, có nghĩa là hạnh phúc nó không có thật. Do nó không có thật nên mình giới nó không đụng, mình rời nó không đụng, chỉ nhìn nó lấp lém cái hình ảnh thôi quý vị. Ví dụ như á, có cái cô Phật tử nha quý vị, mới đi lựa rễ cho con. Có nhỏ gái duy nhất cần quý vị lựa rễ, cái thứ nhất là tiêu chí lựa rễ nè. Thứ nhất giàu, thứ hai đẹp trai, thứ ba có bằng tiến sĩ, thứ tư không nhậu nhẹt, thứ năm không chơi bời gái ghiếc. Nói chung là không có tứ độ tượng. Vừa giàu, vừa đẹp trai, dạ quý vị, vừa có bằng tiến sĩ học cao và vừa không có tham gia tệ nạn xã hội. Gặp anh này đó quý vị là gọi là tiến sĩ y khoa, ngon lành chưa đó quý vị. Học nước ngoài về không biết nhậu, không biết chơi bời, không biết bài bạc đó quý vị. Rồi làm cách nào mà cưới anh này cho bằng được đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng á là mai là mối, thảy qua thảy lợi, cò kè bớt một thêm hai, sao cuối cùng cũng cưới được cô này quý vị ơi. Cưới về rồi chỉ trong vòng có 1 tháng đầu thôi quý vị, nhậu cũng biết, đi karaoke cũng biết, đi làm gì cũng biết hết trơn quý vị. Hỏi là tại sao lại vậy, tao đó giờ có quý vị nhỏ lớn học không à, không biết chơi bời, bây giờ đã xin nghỉ việc được 1 tháng trời để hưởng từng chân mặt đó quý vị, nên trong 1 tháng đó đi chơi cái thấy ham. Hồi nhỏ lớn người ta không có chơi, người ta không ham. Còn vợ quý vị nhỏ lớn mình đi chơi rồi chứ người ta không ham, còn mình không chơi mình ham đó quý vị. Nên cổ giờ lên tới rồi con lựa quá trời luôn thầy ơi, bây giờ con lựa dính luôn rồi, giờ nó nhậu còn hơn là uống nước. Nên, như vậy thì làm sao thầy giờ thầy có cái lá bùa sao cho thằng rể con giờ là nó đừng có nhậu, mà nó đừng đánh bài, nó đừng cái này cái kia nữa, coi đây có lựa dữ lắm mà sao lựa sao mà dính được cái gì đó quý vị. Thấy bởi vì thấy rõ ràng không, ai cũng tán thán, ai cũng ca tụng hết, là cô có phước quá trời luôn, được rễ đó, hạnh phúc biết nhiêu nói đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng giấc mộng đời tan vỡ, hạnh phúc cũng đi luôn đó quý vị. Cuộc đời đầy đau khổ, cuộc đời như vở tuồng nó diễn thôi chứ không phải có thật vậy. Nên hạnh phúc nó không có thật, tức là hạnh phúc nó không có bền, không có chắc, có đó gì chứ nó không phải thật là gì. Đó gọi là dần trăng đáy giếng đó, mò trăng đáy nước đó. Đâu quý vị, nó không có cái thật đâu, mà là tùy duyên. Nên đừng có lựa quý vị, nhầm khi chúng ta lựa quá, phải lựa hội dính đó. Đó quý vị, lựa hội dính à, thôi cái gì cũng tương đối thôi, vừa là được rồi. Nha quý vị, lựa không nhậu mai mốt nó biết nhậu hay sao, lựa nó không chơi bời mai biết nó chơi bời hay sao. Đâu quý vị, nhầm người giờ người ta chơi bời, mai mốt người ta thấy ngán ngẩm ta nghỉ chơi hay sao. Đó quý vị, ai biết được phải không? Do đó là nhầm người đó quý vị, thấy người ta lỡ, người ta phạm cái gì đó quý vị, đoàn đó thôi xấu lắm, nó chơi bời dữ lắm, thôi không gả con. Đó quý vị, lựa ông mà không chơi bời cuối cùng gả cái dính. Như vậy thì trong cuộc sống này, những cái hạnh phúc nó rất là bất bình, những cái đó gọi là mò trăng đáy nước. Nên tất cả những cái gì mà chúng ta tìm ở trong cuộc sống này, trong kinh nhà Phật á, dụ chúng ta như là mò trăng đáy nước hết. Đâu quý vị, có nghĩa là cái phần trăng nó ở trên bầu trời, nó đâu phải dưới đáy nước đâu, mà nó in hình phản chiếu đáy nước thôi. Chúng ta đi mò, chúng ta đi tìm á, quý vị, chúng ta đi tìm mà chúng ta có được một cái vị trí nào đó trong xã hội, chúng ta đi tìm cái chúng ta được giàu sang nhất á quý vị ở trong xã hội này. Có cái đó, chúng ta đi tìm là chúng ta đẹp nhất trong xã hội này, có chúng ta đi tìm ta hạnh phúc nhất xã hội này, nghe không quý vị. Nhầm khi á có cô Phật tử không nhỉ, cổ có một con gái đi học ở nước ngoài về, cái gả cho anh kia, nghe cậu nói câu mày á, mày tu 8 kiếp mày mới gặp con tao. Rồi nghe nói cái là tự tin dễ sợ không, nghe không quý vị. Cái anh chàng rể á, ông le lưỡi cái hồi ông nói thầy ơi thầy, con cái kiếp chứ con không có tu quá thầy. Hỏi sao vậy? Ôi ơi, bên ngoài thấy nó đẹp vậy đó chứ, ôi ơi, nó ngủ ngay, nó làm biến cái thầy thấy ơi, chịu không nổi. Còn bán đi mà nó nhằn một cái thầy thấy ơi, nó nhằn từ 7 giờ, nhằn tới 12 giờ khuya, nó chưa nghỉ cái miệng nó nữa đó. À, thấy bên ngoài vậy thầy ơi, tốt mã mà gả đám thầy ơi, chắc con không có tu quá. mà bà già vợ á thì nói là mày lấy được con tao là mày tu 8 kiếp mày mới lấy được con tao. Anh mới nói nhỏ nhỏ chắc con không có tu quá thầy. Rồi không biết có tu không có tu nữa. Không có gì. Như vậy thì trong cái cuộc sống này quý vị không có cái gì là thật hết á, ta là mò trăng dưới đá giếng hết á. Không gì được. Bây giờ cái danh nó thì nói ta có danh có chức có vụ đi. Nào quý vị, qua một cái kỳ mà một nhiệm kỳ thôi cũng hết rồi. Giàu sang thì cỡ nào cỡ Nhật Bản không? Nào quý vị, một đợt sóng thần của cô Fukushima cũng tiêu không? Nào quý vị, giàu sang cỡ đó không? Hay là cỡ trung tâm thương mại đó không? Nào quý vị, một ngọn lửa hồng cũng đi tuốt phải không? Do đó tất cả những cái đó nó không bền chắc. Chúng ta đi kiếm những cái đó là tìm kiếm những vần trăng ở trong đáy nước mà thôi. Đâu quý vị, thực tế ra đâu quý vị, cái vần trăng đó không có hiện hữu, nó là một cái hình ảnh mà chúng ta đi tìm thôi. Thì những cái gì ở trong thế gian này nó là những cái vần trăng ở trong đáy nước mà chúng ta đang tìm đang kiếm thôi. Nếu ai ngộ được cái lý đó đâu quý vị, thì cái người ta rất là an ổn trong cuộc sống này. Tùy duyên nó đến, tùy duyên đi, ta không tìm không kiếm đâu quý vị. Đối tới duyên nó đến à, không có duyên nó ra đi rồi, không cần phải tìm kiếm, không cần phải khổ sầu, không phải cần phải bận tâm gì đối với nó. Và cái thứ hai nữa, cái đó thứ nhất á là dần chăng đá giếng, là dụ cho những cái gì bấp bên mà nó không còn tồn tại ở trên cái thế gian này. Cái thứ hai nữa trong nhà Phật là ngón tay chỉ chăng. Như vậy thì ngón tay chỉ lấy cái mặt trăng. Như vậy kia là mặt trăng ở đâu? Mặt trăng kìa. Đó không có gì. Nhưng mà người của thế gian á, ta không nhìn cái mặt trăng mà ta nhìn cái tay của mình chỉ. Đó không có gì. Tức là mình chỉ người ta là cái mặt trăng, nhưng mà ta không nhìn mặt trăng đâu, mà ta nhìn cái tay của mình chỉ. Đó không có gì. Tức là sao? Đó không có gì. Mình muốn á thì mình muốn tìm mặt trăng, nhưng mà mình lại nhìn thấy cái tay của người khác chỉ. Ở đây ở trong nhà Phật nó nói là ngón tay chỉ chăng, có nghĩa là chúng ta chấp vào những cái phương tiện. Cái tay là cái phương tiện để chúng ta đi đến, ta chỉ nhìn thấy được cái mặt trăng. Nhưng mà mình không chịu lại nhìn mặt trăng, qua cái tay mình mới thấy được mặt trăng. Nếu không ai chỉ cái tay mình đâu thấy được mặt trăng, do có tay giơ lên mới thấy được mặt trăng. Nhưng mà khi giơ cái tay lên, ta không có nhìn cái mặt trăng, ta nhìn cái tay. Cái tay đẹp quá hay tay xấu quá sao, đừng chê đừng khen. Do đó mà thông qua cái tay chúng ta mới tìm được mặt trăng. Như vậy thì đừng nhìn cái tay, đừng ôm cái tay, đừng nắm lấy cái tay, mà hãy nhìn mặt trăng đi, hãy đi tìm cái mặt trăng. Đó là cái gì? Ví dụ như chúng ta ăn chay, ví dụ như chúng ta tụng kinh, ví dụ chúng ta ngồi thiền, ví dụ như chúng ta đọc sách. Tất cả cái đó, thông qua cái đó để chúng ta trở về với bản tâm thanh tịnh, trở về với tâm tâm Phật tánh của mình. Mà Đức Phật ngày dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có hai hệ thống tâm, một hệ thống tâm chân và một hệ thống tâm vọng. Nếu chúng ta không biết chúng ta theo vọng thì mãi mãi chúng ta bị vọng nghiệp, mãi mãi chúng ta bị cái ác nó chi phối, làm ta đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta biết những điều đó, nào quý vị, ta sống với tâm chân, sống với Phật tánh của mình, quay lại chân tâm, quay lại Phật tánh, ta gọi là tự quy y Phật, có nghĩa là quay lại chí chính chân tâm Phật tánh mình ta đang sống. Mà ta chân tâm Phật tánh nó không có hình, không tướng, không màu sắc gì chứ, chân ta làm sao biết? Do đó ta nhờ những cái khác để chúng ta biết được cái chân tâm Phật tánh đó. Như vậy thì nhờ những cái khác đó, trong nhà Phật gọi đó là phương tiện đó, để quay lại với chân tâm Phật tánh. Nên khi mà trong thiền tối thượng thừa, Đức Phật có dạy rằng Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là có một cái chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng luôn cái tâm người. Có nghĩa là thiền trực chỉ chân tâm, chỉ thẳng vào tâm người, tâm kiến tánh thành Phật, tức là nhìn thấy mặt trăng luôn, chứ không cần phải thông qua cái gì hết đó. Nhưng mà cái đó thì chỉ có căn cơ thượng thừa, thượng căn thượng trí, người ta mới biết được, người ta mới bắt được điều đó. Còn chúng ta phải nhờ cái ngón tay chỉ mặt trăng, chứ tự chúng ta không có sáng suốt để chúng ta nhìn thấy mặt trăng, phát hiện mặt trăng ra trong pháp giới chúng ta. Ví dụ như cái mặt trăng mà nó hiện lồ lộ á thì chúng ta thấy rồi, nhưng mà mặt trăng này nó không hiện lồ lộ, cái gì nó bị mây, bị tàn, bị che tùm lum lá, nhưng phải nhờ cái người xác định được cái phương hướng, ta mới chỉ vào điều đó, cái gì ta mới phân vào cái tay chỉ đó, người ta đi, người ta đi tìm, ta bay bằng phi thuyền hoặc là ta vét màn mây gì đó, ta đi tìm mặt trăng. Đâu cái gì, nhưng mà cứ ôm cái tay của người đó không mà không có đi tìm cái mặt trăng. Thì cái này là những người ôm phương tiện. Ví dụ chúng ta tu, chúng ta ăn chay, người nào không ăn chay bắt đầu chê nha. Tu mà không có chay lạc ngày nào chứ sao gọi là tu. Tôi nè, chay trường nè, thấy không? Thấy không cái gì? Tu mà không có kinh kệ ngày nào chứ tôi sáng kệ chiều kinh nè, chưa thấy gì nữa. Quý vị thấy không? Cái đó là ôm gì? Ôm cái ngón tay người ta chỉ á. Có nghĩa là Đức Phật ngày với cái ngón tay ngày chỉ, đó là mặt trăng kia. Đó, quý vị chúng ta ôm cái tay này nè. Phẩm thứ hai là phẩm phương tiện trên Pháp Hoa. Quý vị về đọc phẩm phương tiện. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là chúng ta đi qua sông. Thì chúng ta phải nhờ bè, nhờ thuyền. Nghe không quý vị? Nhờ tất cả các phương tiện để nâng chúng ta nổi lên. Tại sao? Tại vì chúng ta đeo bám nhiều quá, các cái nghiệp lực bao xung quanh thân mình nó nặng nề lắm. Nếu ta nhảy xuống sông cái nghe cái đùng cái là nghe bụm bụm bụm bọt lên sông mà chìm ngắm chứ, nặng quá. Bên đây là nặng tình chồng nè, tình con nè, bên đây là giận dâu, giận ông hàng xóm nè, ghét này ghen nè, danh tị nè, tật đố a vua nịnh bợ đủ thứ hết á, tâm xấu. Như vậy nhảy xuống cái nó chìm luôn à. Nên ta phải nhờ cái bè để nhảy lên cái bè mà người ta đi qua sông. Nên bè là câu niệm Phật, bè là cái ăn chay, nghe không quý vị? Bè là tụng kinh, bè là ngồi thiền, bè là tất cả các cái hình tướng bên ngoài trong tu tập như phóng sanh, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, vân vân. Tất cả cái đó là cái bè để ta nương vào đó, ta đi qua phía bên sông. Như vậy mình Pháp Hoa gọi đó là phương tiện. Nhờ cái đó đó mà người ta đi qua được bên sông. Vì bên sông là gì? Nhờ cái đó mà chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta ăn chay thì chúng ta trở về với cái tâm chay. Chúng ta không biết tâm chay là tâm gì, chúng ta ăn chay riết chúng ta có tâm chay. Chúng ta tụng kinh thì chúng ta trở về với tâm kinh. Chúng ta học pháp, chúng ta trở về với tâm pháp. Chúng ta niệm Phật, chúng ta trở về với tâm Phật. Vậy cái cuối cùng là tâm chay, tâm kinh, tâm pháp, tâm Phật, đó mới là cái chứng ngộ của mình á, sau cùng đó. Chứ còn chứ không phải là ăn chay, mà không phải là tụng kinh, chẳng phải niệm Phật nữa. Nghe không quý vị? Như vậy niệm Phật để trở về với tâm Phật. Nhưng mà người ta không thấy điều đó quý vị. Người ta bốc vào câu niệm Phật đó, bắt đầu niệm nhiều tiếng hay. Nghe không quý vị? Niệm ít tiếng hơn bị chê. Nghe không quý vị thấy không? Nhằm khi niệm Phật dơ dơ dơ dơ dơ dơ. Nghe không quý vị? Người ta nói sốc nặng câu quá, nghĩ niệm Phật chữa lộn mày. Nghe không quý vị thấy không? Niệm Phật mà không có tâm Phật. Niệm Phật để đi đến cái tâm Phật đó đó. Chứ không phải niệm Phật để tính cái một niệm, hai niệm, ba niệm đối với cho Đức Phật. À, quý vị. Nên ta tu cũng vậy nè, qua cái phương tiện đó, tức là qua cái ngón tay chỉ mặt trăng, thì nhờ ngón tay đó ta mới nhìn thấy mặt trăng, ta tìm gặp cái mặt trăng, tức là chân tâm, là Phật tánh của mình. À, quý vị. Nhưng mà không có ôm cái tay miết nè, ôm cái tay dành cái tay với nhau. À, quý vị, dành tay nhau là cãi lộn á. Cãi lộn, cãi kinh này, kinh kia, này đúng, kinh kia đúng, nó dành cái tay với nhau, giật qua giật lại. Nhưng thật ra là cái đó không phải là cái mặt trăng. Nên Đức Phật ngài nói là 49 năm ta thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Tại sao quý vị? Tại những lời nói đó là những ngôn ngữ của thế gian mà thôi, chứ không phải là kinh Phật. Mượn ngôn ngữ thế gian để ngài nói lên cái bản thể, cái chân lý của vũ trụ. Mà chân lý vũ trụ bản thể là chân tâm, là Phật tánh, là vô hình vô tướng, không thanh không sắc, nên phải nói được. Nói ra cái là không phải rồi. Đó quý vị. Tại vì cái tuyệt đối mà mình mượn cái tương đối thì nói ra không phải là cái tuyệt đối. Cái tuyệt đối là không hình, không tướng, không thanh, không sắc. Nên ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là chúng ta tìm sắc tướng, tìm âm thanh, mà tìm Phật tánh của mình thì không phải. Phật tánh mình không sắc tướng, không âm thanh. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có âm thanh tụng kinh? Tại sao có sắc tướng là mặc áo tràng đâu quý vị? Qua cái đó chúng ta mới nhìn, chúng ta mới phát hiện, chúng ta mới biết được cái chân tâm Phật tánh của mình. Nên nó trở về với tâm Phật đó. Như vậy cuối cùng cái sắc tướng, cái âm thanh này chết, nó mất đi, nhưng còn lại cái tâm chúng ta chứng ngộ đó, nó mới còn lại. Nên cái người nào mà tốt có trí á, bắt đầu người ta tu cái còn lại, chứ ta không phải tu cái mất đi. Mượn cái mất đi để được cái còn lại, có nghĩa là mượn cái thân giả để hình thành cái thật, chứ không phải mượn cái thân giả đó mà chúng ta tô điểm cho nó, chúng ta hận thù ai quán ai bi với nó. À, quý vị, những cái đó chỉ là cái phương tiện, là cái giả thôi, chứ nó không phải là thật. Nên cái dần trăng đáy nước là đang nói tới cái giấc mơ ảo quyền. Cái thứ hai nữa, ngón tay chỉ trăng ở trong Phật pháp, ngón tay chỉ trăng là đang nói tới cái phương tiện mà chúng ta đang mượn. Đừng có đeo theo cái tay đó. Ví dụ như ăn chay để được tâm chay, nên không phải ăn chay là thành Phật, mà tâm chay mới thành Phật. À quý vị, mình hiểu chỗ này. Ăn chay không thành, nhưng mà tâm chay mới thành á. Niệm Phật không thành, tâm Phật mới thành. Niệm Phật không có thành Phật. Ý ủa, sao trong kinh Pháp Hoa nói niệm mô Phật thành Phật hết mà thầy nói gì? Trong kinh Pháp Hoa nói niệm mô Phật, ta nói niệm mô Phật, chứ không phải ta nói đọc mô Phật. Niệm mô Phật là tâm Phật á quý vị, niệm là tưởng niệm, ý niệm, tâm niệm, chứ không phải niệm Phật là nam mô Phật là cái đó một phần của niệm Phật thôi. Đó quý vị, còn trong kinh Pháp Hoa nói niệm Phật là niệm tới tâm Phật, tại vì kinh Pháp Hoa là tâm kinh. Đó quý vị, là bông sen ở trong bùn đang nói tới cái tâm, tâm kinh cái tinh hoa. À, chứ không phải đang nói tới cái câu niệm Phật đó. Tức là nhờ câu niệm Phật đó mình mới được cái tâm Phật đó, mà cái tâm Phật đó mới chính là sự chứng ngộ, là trở về chân tâm, trở về Phật tánh của chính bản thân. Như vậy thì ăn chay để được tâm chay, tâm chay là tâm chứng. Niệm Phật được tâm Phật là tâm chứng. Học kinh để được tâm kinh là tâm chứng. Như vậy thì học kinh, ăn chay, niệm Phật là hình thức bên ngoài, người ta gọi là mượn phương tiện. Không có mấy cái đó thì không được cái tâm kinh, rồi tâm chay, rồi không được là cái tâm pháp ở trong đó. Đó quý vị, có cái đó mới được, không có đó không được. Tại chúng sanh ta quen nhờ cái này mới được kia, không nhờ cái này không được kia. Nên Đức Phật cũng nhờ mượn cái đó để được cái khác. Đó quý vị, do đó mới gọi là phương tiện. Nếu ai hiểu được điều này, ta tư duy, chúc quý vị ta không chấp vào những cái xung quanh. Tại cái xung quanh chẳng qua cái mình mượn đỡ, giống hệt như mượn cái gậy chống đi ra ngoài đường thôi. Lên xe xong giục cái gậy xuống, lên xe xong ôm luôn cái gậy luôn lên trên xe, vì hồi bị là police nó thổi phạt. Nè, như vậy thì đi qua sông, bỏ sông, bỏ xuồng lại bờ sông, ai đi qua sông ôm cái xuồng vác đi luôn. À, quý vị thấy không? Như vậy ôm xuồng vác đi luôn, gọi là chấp vào phương tiện. Chấp là giữ chặt cái đó, chứ nó không phải là cái đó. Nên ta tụng kinh, thấy ai không tụng kinh cái người ta cười, nó tu gì tu không kinh kệ chứ, cái gì nên ta chè môi ra. Quý vị nên kích sao môi mình chè ra cái gan nè, quả báo. Quý vị, tất cả đó là phương tiện thôi. Mình có thời gian tụng kinh, người ta đi làm không thời gian đâu ta tụng kinh thì ta niệm Phật. Quý vị, mình niệm Phật, người ta không niệm Phật, người ta nói là tu mà không niệm Phật thì niệm ma hay gì. Mình nói vậy quý vị, ta ngồi thiền, ta không niệm Phật, ta ngồi thiền. Quý vị, còn có người tu không ngồi thiền thì ta trì chú. Quý vị, miễn sao về được cái tâm vắng lặng. Tại Đức Phật dạy nếu mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có phải là tâm ta trở nên nhất tâm bất loạn không? Nhất tâm là định, bất loạn là thiền, thiền là tâm vắng lặng. Vậy chúng ta là trì chú, tụng kinh, niệm Phật, miễn sao tâm lặng thôi chứ. Quý vị, như vậy thì qua sông là hay, chứ không phải là chúng ta niệm Phật hay là chúng ta đi thiền, chúng ta đi bè là hay, không phải đi máy bay là hay. Cái nào nó cũng có cái hay cái dở của nó, nhưng mà qua tới bờ sông bên kia là hay. Nên có nhiều ông thầy bùa dưới quê biểu diễn lắm, rồi đi lại lấy bùa cái một là trong bụng mới ra lưỡi câu lưỡi lam không có gì, nhưng cuối cùng không hết bệnh. Nhưng mà về bữa đó có chú nói đâu này, đi dưới quê lấy bùa, chú thầy ơi thầy, ông thầy này ông hay dữ trời, ông này ông hay vàng trời mấy nước luôn, hỏi hay gì dữ gì. Ôi vậy ông mổ bụng ra, ông lấy nguyên đống lưỡi câu, đống lưỡi lam, cái rỗng như này máu mủ không, ớn quá thầy ơi. Vậy hỏi hết bệnh không? Cái ông là không hết. Hỏi sao không hết vậy? Ông thầy ông nói là bùa nó lậm vô trong máu rồi, nên lấy ra mà lấy không hết. Vậy lấy ra không hết lấy làm chi? Đó không có gì. Rồi lấy ra sổ, ông không có ăn tiền, ông làm phước không à, nhưng mà chỉ có hút thuốc thôi. Đó không có gì, ông hút thuốc thì ông hút giùm, ông hút giùm cho, không có gì, than 3 triệu, có nghĩa là hút thuốc mà có trầm hương pha chẳng á, để là trầm hương là khử tà giáng khí, nên hút 1 lần 5 than, mà hút 5 lần mới hết. Không có gì, than 3 triệu, 5 x 15, hút 5 lần thì mới giải hết cái độc khí ở trong ra. Nhưng mà giải hết độc khí có hết bệnh không? Không, nó bệnh còn nguyên mà độc khí nó hết, mới hết khí độc thôi chứ bệnh độc không hết. Không có gì, như không. Hỏi vậy thì không hết bệnh có chết không? Không hết bệnh thì chết, chết sao không chết được. Không, như vậy thì lấy 75 triệu ra mà chết cũng y chang, vậy lấy làm chi? Không, là không biết, lấy cho nó hết khí độc vậy thôi, như không. Không có gì, nên ta mới thấy được á là ở trong cuộc sống này, không có gì, người ta hay chấp vào những cái phương tiện, cái hình tướng phía bên ngoài lắm. Những cái đó là người ta mượn để người ta được cái này cái kia thôi. Cho cái mục đích của mình á là đi qua sông, vì hay nhất á là người đi qua được bờ sông phía bên kia, chứ không phải hay nhất á là cái người á là chạy máy như thế nào. Ví dụ như mình đi trên đường, thấy mấy người mà lạng lách xe quý vị đánh võng đường đó hay quá. Chả hay gì hết đó quý vị. Hay nhất á là chúng ta đi từ đây tới đằng kia an toàn là hay nhất số 1. Ví dụ như á mình ở đây mình ra quận nhất đó quý vị. Mình đi ra tới ngoài mà không rụng một sợi tóc sợi lông nào hết. Còn nguyên si đi ra tới ngoài đặt lên đó ngồi. Đó quý vị, hay tuyệt vời số 1. Lạng lách trên đường ra tới ngoài quý vị. Nó mất luôn lớp da chạy nơi xuống là giữa đường té. Nà, chạy nguyên lớp da tự hông đi tới xuống mắt cá luôn quý vị, băng bó tự dưới băng lên trên luôn cũng đi ra tới quận nhất. Như vậy mà được ta khen, trời này nó lạng lách hay dễ sợ ha. Gì hay bó băng bột tùm lum chứ hay gì. Không quý vị, ta hay là an toàn, tay ra tới quận nhất ta ngồi an toàn đó mới gọi là số 1, chứ đâu phải số 1 là lách qua lách lại, lách trúng xe tải. Rồi xong Bình Hưng Hòa có thêm 3 triệu. Mấy bà thiêu mấy triệu? 3 triệu phải không? Tỷ giá không? Như vậy là ta mới thấy được là trên thế gian này mình không biết cái mình chấp vào đó quý vị. Biết mình chấp vào cái tay chỉ trăng. Cái thứ ba nữa là vần trăng trong 10 bức tranh trăng châu. 10 bức tranh trăng châu có nghĩa là có cái thiện và có cái ác. Ban đầu tâm chúng ta là tâm ác, không quý vị, mà người ta tu, người ta khử trược lưu thanh, tức là khử ác mà chuyển thành thiện. Người ta nói bỏ ác chứ không phải bỏ quý vị, mà là chuyển ác chứ không phải bỏ. Nhà Phật không bỏ gì chứ, gì không có giết gì hết. Nhà Phật không có khái niệm giết, mà cái niệm độ, chữ độ nó khác cái chữ giết. Ví dụ như chúng ta thấy là ăn cướp, không quý vị, chúng ta phải ra tay giết cái tay ăn cướp đó là đắc đạo không phải quý vị, mà ra tay độ của tay ăn cướp đó. Cái nhà Phật từ bi hỷ xả mà ra tay độ. Như vậy thì cái người ác đó quý vị, nếu chúng ta giết đi thì đâu có người thiện, nhưng mà nếu chúng ta cảm hóa được người ác đó thì chúng ta sẽ có người thiện, có một bậc thánh nhân sau này. Vì bậc thánh nhân sau này là bậc giác giả thì từ cái niệm bất giác của chúng sanh trước đó, ví dụ như Thái tử Siddhartha với Đức Thích Ca Mâu Ni. Thái tử đó quý vị thì không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà là Thái tử tu trở thành Đức Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là chuyển từ một vị Bồ Tát thành vị Phật. Chúng ta chuyển thành một chúng sanh, chuyển thành vị thánh nhân. Đó. Cái ác, nếu biết đó là ác, ta không làm ác thì chúng ta chuyển lên thành ta làm thiện. Đó, quý vị. Như vậy con trâu đen tức là cái vọng niệm của chúng sanh. Nên bây giờ là chúng ta kiểm soát cái vọng niệm của chúng sanh. Nó có hai cái loại vọng. Vọng thứ nhất là vọng niệm đen, cái thứ hai nữa là vọng niệm ác, cái vọng niệm trắng. Như vậy vọng niệm đen là những cái ác, vọng niệm trắng là những cái thiện. Nên ta bỏ cái vọng đen, ta trở về với vọng trắng. Tại vọng trắng nó làm chúng ta an tâm, vọng trắng làm cho cuộc đời này nó đẹp hơn. Đó vì vậy đó là cái vọng trắng. Như vậy thì ta bỏ con trâu đen, ta biến con trâu đen thành con trâu màu trắng. Nó biến từ từ từ, tức là bỏ ác mình làm lành, chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành. Bỏ lần lần quý vị, nó trở thành con trâu màu trắng. Như vậy con trâu màu trắng với con trâu màu đen á, đối với vậy là hai con hay là một con? Con trâu trắng đó là con trâu đen đó. Nói quý vị, con trâu trắng đó chính là con trâu đen đó. Mà con trâu đen nó biết là những điều đen đó là tệ, là hại, là không tốt. Nói quý vị, nên nó không làm đen nữa mà nó làm trắng thì nó trở thành trắng. Do đó con trâu đen đó là con trâu trắng, mà con trâu trắng đó là con trâu đen đó. Nên từ trước mình không biết đạo, mình đang thui à. Nhưng biết đạo tự nhiên tâm mình sáng ra trắng. Có nghĩa là mình làm hiền, làm lành lên rồi trở thành trâu trắng. Có nghĩa là trâu lương thiện quý vị. Và cuối cùng con trâu trắng với trâu đen ta bỏ luôn. Nói quý vị, tức là không chấp nữa. Ban đầu mình bỏ cái chấp này, mình qua cái chấp kia. Bỏ chấp hại qua chấp lợi, rồi bỏ luôn chấp lợi hại ở trong tâm mình, đi vào những cái tâm thiền định. Đó, quý vị xả luôn hết tất cả cái. Cái mây trắng hoặc mây đen gì cũng che bít cái mặt trăng cả. Đó, quý vị. Nên Hòa Thượng Thanh Từ ngài dạy là ca là mát vàng với cát, thấy vô mắt cái nào cũng xuống. Đó, quý vị. Cái đó là đang nói tới cái bản thể. Trong cái thế giới tương đối này, chúng ta bỏ cái cát, chúng ta lấy mặt vàng. Tại mặt vàng nó có giá trị sử dụng đối với con người, còn cái cát không có giá trị sử dụng. Nhưng mà lên tới cái tính chất tuyệt đối thì chúng ta bỏ luôn cả cát và vàng. Có nghĩa là bỏ đây không phải là chúng ta dục bỏ, mà chúng ta không còn lệ thuộc vào nó nữa. Cái đó gọi là xả bỏ. Xả bỏ với dục bỏ nó khác nhau, phải không quý vị? Nhưng nếu chúng ta lầm tưởng xả bỏ với dục bỏ giống nhau thì chúng ta là đi vào trong đường mê nữa quý vị, thì thành ra trâu đen hoài lại. Đâu quý vị? Như vậy thì người ta tính đâu xả bỏ và dục bỏ nó giống nhau quý vị. Có cô này bên Mỹ làm tiệm nail, khi mà cổ về ở chùa Hoằng Pháp cổ quy y, nha không quý vị, quy y xong cái cổ về lại bên Mỹ, cổ tu là hạnh xả bỏ mà cổ tu lộn. Cổ có ba cái tiệm nail quý vị, về bán hết ba tiệm nail mới đầu đi làm lành làm phước cúng dường bố thí rồi đi ăn xài đi Ấn Độ đi vòng vòng xài vừa chó chứ không phải là xài không. Nha không quý vị, có ba đứa con đang đi học, bán hết ba tiệm nail không đi làm, ba đứa con đi học không có tiền đó quý vị, bắt đầu thuê nhà ở ngoài ở. Bây giờ cổ cũng không có tiền sống luôn, xài hết tiền rồi, không tiền sống luôn, bây giờ đi làm neo lại cho người ta. Đâu quý vị, và không có nhà để ở. Và cuối cùng á, hồi đó thì thiền định đi tu dữ lắm, bữa nay không tu được ngày nào chứ, tại vì chủ người ta đâu cho đi. Đâu quý vị, hồi xưa mình làm chủ muốn đi đâu đi à. Đâu quý vị, bữa nay mình làm đại tế, người ta không cho đi, lấy gì đi, chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, rồi nếu không làm nghỉ, có sao đâu, hưởng trợ cấp xã hội, không đủ ăn. À quý vị, như vậy á thì Đức Phật dạy chúng ta xả bỏ, mà chúng ta về chúng ta dục bỏ. Có nghĩa là chúng ta xả bỏ của cải vật chất chứ không phải ta dục bỏ của cải vật chất. À, xả bỏ nó khác cái dục bỏ. Xả bỏ tức là của cải vật chất nó nằm trong tâm mình á, mình xả nó ra khỏi tâm mình, có nghĩa là nó không còn ấp phê với tâm mình nữa. Tâm mình không còn bận tâm, không còn bận lòng với nó nữa. À quý vị, chúng ta không còn khổ với nó nữa, cái đó gọi là xả bỏ. Còn dục bỏ là của cải vật chất, ta thảy bỏ ra đường hết, người ta là ăn đất luôn chứ lấy gì đâu mà. À quý vị, hồi sáng có gặp chú, chú đó mới nói là hồi nhỏ thầy hỏi chú làm nghề gì, là hồi nhỏ là bà con nói là con làm biếng quá, mày làm biếng kiểu này mày nước mày cặp đất mà ăn á, thiệt mà nói hay thiệt thầy, giờ con cặp đất ăn, hỏi làm gì, làm nghề móc cát chứ xong á. Đó, quý vị lên làm giám đốc mà của công ty mà móc cát mua đòn đòn, quý vị hỏi làm gì, làm cặp đất ăn. Bà nội nói cặp đất ăn, lớn lên con cặp đất ăn thiệt thầy ơi. Nhưng mà người ta cặp đất ăn chơi, con này con cặp đất ăn thiệt. Đó, quý vị mua đòn xong vậy 25 tỷ móc ra kiếm lời quý vị. À, như vậy là biết là vốn 25 là lời nhiêu thì không biết. À, nhưng mà tiền tỷ là biết rồi, là cũng là cũng khá phải không? Chứ đâu phải nghèo nữa đâu. Như vậy là cặp đất cũng tỳ đất rồi phải không? Đất mà đất ra vàng. À quý vị, có những đất đất bùn, con đất đất vàng. Nha, như vậy thì cái bức tranh ở trong 10 bức tranh trân châu á là con trâu trắng và trâu đen. Tất nhiên là người ta bỏ ác mà chúng ta làm thiện. À quý vị, bỏ ác mà chúng ta làm thiện. Nếu chúng ta giữ chặt cái tâm thiện này, có nghĩa là chúng ta nói là tâm thiện này là nó số 1 thôi. Tâm thiện này là mình phải cái gì mà thiện mình mới làm à, cái gì ác chúng ta không làm à, cái gì phước chúng ta làm à, gì không phước chúng ta không làm à, cái gì thì lúc đó chúng ta trở nên tâm chấp. Nên chính cái thiện này trở thành tâm chấp mà làm cho tâm tâm nặng lòng đối với nó, bận tâm đối với nó, mà bận tâm nặng lòng với nó thì tạo ra cái nghiệp của vọng. Cái gì do đó mà đầu tiên là mình xả cái ác đi làm thiện. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta không chấp vào thiện nữa, mà chúng ta thấy cái nào cần cứu giúp chúng ta cứu giúp, chứ không phải vì thiện chúng ta mới làm. Hai này, cái này là chúng ta tư duy chút xíu ta sẽ thấy được điều này. Nói gì không lẽ không làm thiện đâu quý vị, không phải vậy. Một cái người tu quý vị bao giờ cũng làm thiện hết. Một cái vị Bồ Tát bao giờ cũng làm thiện hết, tại vì chúng ta tu trở về với chân tâm, mà chân tâm đó là lương tâm, mà lương tâm á quý vị là tâm lương thiện của chúng sanh, pháp giới chúng sanh và hữu Phật tánh đang về với chân lý. Mà thiện nếu đã là tâm thiện rồi mà xuất phát từ tâm thiện để làm thì cái lời nói thiện hay ác? Xuất phát từ tâm thiện làm thì lời nói ta thiện, xuất phát từ hành động á, từ tâm thiện để hành động thì cái hành động đó là hành động thiện. Nên chư Phật chư Bồ Tát các ngài không có tác ý, nhưng các ngài làm đều là thiện hết, tại vì các ngài sống với tâm Phật nên làm ra ngoài là tướng thể hiện Phật, miệng ngài nói là lời của chư Phật. Đâu có gì thiện không, không có nào ác hết á, tại vì cái bản chất bên trong á là thiện. Nên cái tâm thiện thì lộ ra ngoài cái gì cũng thiện, mà tâm ác lộ ra ngoài cái gì cũng ác. Tâm có thiện có ác thì lộ ra ngoài lúc thiện lúc ác, đó là ta đã có thiện có ác. Lúc thiện dữ lắm á quý vị, lúc á thì mình á là gặp người ta mình thương mình cho cái gì cũng cho hết á, mà lúc ác rồi một đồng cũng không cho nữa. Nên có cái chú đó ở gần chùa, chú mới cúng chai tăng, cúng dưỡng tế, chú mới hồi hướng. Đâu quý vị, đưa cái giấy cho cái thầy hồi hướng, xin con xin đó là hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, mở ngoặc ra trừ ông nhà cặp bên. Hỏi sao vậy quý vị? Ông ghét ông đó à, tại vì hồi xưa đó là ông đi buôn bán quý vị, nghe người ta đồn là đi buôn bán ở nhà ông đó qua chọc ghẹo vợ ông đó, ông nghi ngờ ngờ sao ông thành kiến luôn trong tâm luôn, tới ông đó ông chết rồi, bà vợ chết rồi, bây giờ á là nhờ quý thầy về á là tụng chẩn tế cầu siêu cho bà vợ của Quyền Thất Tổ, rồi hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, mà mở ngặt ra cái tên của ông nhà cầm bên nó trừ ra dùm, xin thầy đừng có nguyện ông này dùm con cái nha quý vị, thấy không? Đó gọi là chấp á, giữ chặt ở trong lòng mình luôn không á buông ra được á quý vị. Và cuối cùng cái ánh trăng của đêm rằm á quý vị là ánh trăng ở trên bầu trời hiển lộ cái mặt trăng tròn vinh ở trên bầu trời, nếu không có mây đen nghe che phủ thì chúng ta thấy mặt trăng, mà mặt trăng á thì tượng trưng cho cái tâm của chúng ta, tâm Phật, tượng trưng cho chân tánh của mỗi chúng sanh, đó là chân thường. Chúng ta không nhìn thấy được là tại vì mây đen nó che, không gì tại vì mây trắng nó che, mây đen nó che, những cái lớp mây nó tầng tầng lớp lớp, tức là những lớp của ý niệm chúng ta khởi lên, đó là những lớp mây che, là lớp ý niệm gọi là lớp vọng. Nên mỗi khi con người ta tĩnh lặng ngồi xuống, ta ngồi thiền, hoặc là ta đứng, ta đi, ta nằm, ta ngồi, tĩnh lặng của tâm, mà tĩnh lặng tâm ta gọi là thiền. Nên trong tứ quay nghi, nếu mà mình giữ được tâm thiền đó quý vị, thì từ từ chúng ta sẽ sáng cái tâm mình ra, sáng tâm mình ra là mình hết vô minh, là thánh hiển bài đó quý vị. Như vậy là từ cái tâm lẳng lặng của cái tâm thiền này, và mình dẹt đi các cái lớp mây. Vậy dẹt lớp mây có nghĩa là gì? Là chúng ta không khởi niệm đó, tức là tâm á, là khởi niệm tâm ác là mây đen, khởi niệm tâm thiện là mây trắng, nó che đi nè, cái vầng mặt trăng này nó che bích hết, nó che nhiều lớp, nhiều đời, nhiều kiếp nó che lên. Gì bây giờ tâm ta tu cách tĩnh lặng ngược qua xuống, như vậy thì đi tĩnh lặng thì người ta gọi là hành thiền. Tĩnh lặng cộng với tướng ngồi mới ra được tọa thiền, tâm tĩnh lặng cộng với tướng đi mới ra được là hành thiền, tâm tĩnh lặng cộng với tướng đứng mới ra được là trụ thiền. À quý vị, vì nếu mà đi đứng nằm ngồi chúng ta có bốn cái chữ thiền đó quý vị, tức là sự tĩnh lặng của nội tâm, là chúng ta đã đạt được 50% của Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là bất loạn. Thiền nghĩa là không là bất loạn đó quý vị, tĩnh lặng của nội tâm. Mà tĩnh lặng nội tâm là không khởi niệm. Vì niệm là gì? Niệm tức là tâm vọng của chúng sanh. Ví dụ như người ta chửi mình ngu quá, đồng nổi sân lên, vậy là niệm sân. Thấy ta hơn mình á, mình ghen, ghen ganh tị, niệm ganh tị. Thấy ông chồng mình á đi nói chuyện với người ta không có gì, mình ghen lên à, là niệm ghen. Rồi hạ xuống chút xíu nữa, thấy mặt thấy ghét, niệm ghét. Thấy ta thương, niệm thương. Đó cái gì? Thấy á là cái gì mà thỏa mãn tâm mình, niệm vui. Rồi thấy cái gì mà không thỏa mãn tâm mình, niệm buồn. Như vậy chúng ta khởi lên cái ý niệm. Bây giờ nó làm cho cái vầng mây này nó che bít cái mặt trăng của mình, là cái vầng trăng của tâm nó không có lộ ra ngoài được. Đó quý vị, bây giờ chúng ta ngồi lắng động. Và quý vị biết là cái người ta lắng động trong vòng 5 phút 10 phút thôi, đó quý vị về được cõi trời đấy. Tu về được cõi trời. Mà trong khi là ông ta làm phước rất nhiều, đó quý vị mới về được cõi trời cảnh dục giới thôi. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi thiền tĩnh lặng thì đi về cõi trời của sắc giới, tại vì đi cảnh giới là do tâm ta đi. Có nghĩa là tâm quyết định cảnh giới. Cảnh giới nào do tâm quyết định cảnh giới chứ không phải do tướng. Nên mượn cái tướng này để chúng ta rèn luyện được cái tâm, chứ không phải là tu lấy cái tướng này mà chúng ta được đắc đạo. Có nhiều người á quý vị đi hộ niệm á, cái ta chết đó quý vị. Con cái có cô gái nó đi kiếm rồi, hỏi kiếm cái gì mà kiếm quá trời, là khoan nó liền, con đi kiếm dùng kiếm. Hỏi lại cái gì? Là con đi kiếm phái quy y cho má con, thầy ơi, bà đi qua bệnh, bà không có máy phái quy y này, bà không có đi được à, cái giấy này cái giấy thông hành, ông thầy ông nói cái giấy thông hành, tức là phải có cái phái quy y thì bà đi mới được à. Hỏi là con nghe thông tin đâu ra, coi bà kia bà kể lại. Bà chết đi dưới, quý vị chết lâm sàng đi dưới. Cái đầu nghe cái chỗ có một cái cửa, đi vào nghe ta gên la thảm thiết ở chỗ. Hỏi đây là gì vậy? Đây là địa ngục, là cho tôi vô vậy. Sao thấy vui quá, đông vui quá, là không được. Không quý vị, hỏi sao quý vị? Chỉ trong túi thấy chớp chớp hào quang túi, móc ra giấy quy y tam bảo. Không quý vị, nghe kể lại cái sợ quá trời, má mất cái giấy quy y tam bảo. Không quý vị, thật ra cái giấy đó không phải cái giấy mình mang theo, mà là cái này nó in trong biển A Lại Gia Thức mình á. Cái người nào quy tam bảo vậy là trở về nương tựa tam bảo, thì có cái buổi lễ tỳ ni, đúng với là tỳ ni có nghĩa là tỳ ni lục tạng, làm quy y tam bảo mình phải phát tâm. Cái phát tâm quy y tam bảo là mình phát tâm hướng về Phật, hướng về pháp, hướng về tăng, mà lòng tự tâm mình phát, mình quy y tam bảo, mình có cái pháp danh và mình cải tà quy chánh, ăn hiền ở lành đó quý vị, phát lên tâm từ quy Phật là trở về nương tựa với Phật ở bên ngoài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật ở trong tâm chúng ta, là chân tâm là Phật tánh của mình, gọi là tự quy Phật. Như là sống với tâm Phật và bên ngoài mình lại Phật, sống với tâm pháp bên ngoài thực hành kinh điển nhà Phật, sống với tâm tăng là tâm Bồ Tát muốn giúp đỡ mọi người, bên ngoài chúng ta kính để kính trọng các vị tăng Phật, hỏi các vị tăng ni, vân vân. Như vậy là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, và quy Phật, quy pháp, quy tăng, như vậy gọi là quy y tam bảo. Người quy y tam bảo này, cái tâm mở về chư Phật thì làm gì có vụ địa đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên lúc đó người ta dụ là tới cửa địa ngục thì có bản quy tam bảo là người ta đuổi ra liền, có gì. Nên cái ông quan cai ngục, ông là không, ở trong này quy tam bảo rồi, không cho vô. Ông cho chỗ khác, chỗ này là mấy người quậy đâu mới vô, chứ còn tu hành không cho vô đây. Đó quý vị, nơi cảnh giới của địa ngục vậy. Nên cổ là đi cổ chạy lăn xăng đi kiếm cái phái quy y. Đó quý vị, kiếm thấy tội nghiệp luôn, mà cuối cùng không có phái quy y. Nên năn nỉ của thầy quy y lại cho bà già, có phái quy y cầm giấy thông hành mà ra đi. Đó quý vị. Thực ra cái phái quy y đó, cái giấy đó nó mất, nhưng mà cái tâm giấy nó vẫn còn. Tức là chúng ta đã quy y rồi mà, chúng ta đã thọ pháp rồi mà, chúng ta có niệm Phật, chúng ta có hành thiền, có ăn chay, có cúng dường, có bố thí, có tụng kinh, có lễ Phật, vân vân, có thờ Phật. Như vậy đó là cái phái quy y rồi, trở về với ta là tam bảo, không có gì, trở về với tam tôn, là Phật, là pháp, là tăng. Nên lúc đó chúng ta chết đi thì tự nhiên có cái nó cái chân cái trái tim mình á, là nó tỏ hào quang, là móc ra đó là phái quy y, nghĩa là lưu lại trong biển a lại thức, chứ không phải chúng ta đem theo cái lòng phái mà đem theo cái đó, là cái sắc tướng nó sẽ bị hủy diệt với thời gian hết, không có đem theo qua được xuyên suốt cảnh giới. Quý vị, chỉ có nghiệp của chúng sanh mới qua xuyên suốt muôn trùng ma dạng tràng cảnh giới. Như vậy thì tâm mình tĩnh lặng chừng nào thì mặt trăng hiển lộ chừng nấy. Đâu quý vị thấy chúng ta lấy cái thau, chúng ta khuấy nước đây, cái động nước lên nhìn thấy đáy thao không? Không phải không? Như vậy thì chúng ta để tĩnh lặng, có nghĩa là cái nước đó nó phẳng qua xuống, không có một miếng sóng nào hết, chúng ta nhìn thấy đáy cái thao. Như vậy thì trong tâm của mình đó, Đức Phật dạy cái tâm trơn và tâm vọng, tâm vọng nó động lên, nó động tâm, có nghĩa là nói một tiếng giận, nói một tiếng hờn, nói một tiếng sân, nói một tiếng si, tham lam tật đố, ích kỷ, kiêu cuồng, xiểm hại phú tàng, bất phú tàng, vân vân. Thì những cái tâm đó làm ta động tâm dữ dội. Bây giờ biết gì đó quý vị, mình tu thành hành tĩnh lặng, hành tĩnh lặng viễn ly tất cả pháp. Ai nói ai làm cười mà. Ai nói làm tịch lặng tịch nên không khởi. Tại sao tao khởi? Ta đang kiểm soát tâm mình mà, xỏ mũi trâu mà, đang kiểm soát cái tâm mình. Mà người tu kiểm soát tâm mình đó quý vị, trăm người trăm làm thánh chứ không ai phạm chứ. Cái đó là người ta đã tỉnh giác rồi, người ta không còn mê muội nữa. Quý vị niệm Phật mà biết là tâm nào đúng tâm nào sai, niệm Phật mà biết hành động nào đúng nào sai, cái miệng mình nói ra là đúng sai chúng ta biết, có nghĩa là cái nào làm đau khổ chúng sanh hay nào làm an vui cho chúng sanh, chúng ta biết. Quý vị, như vậy chúng ta biết cái nào làm đau khổ, nào làm an vui chúng sanh thì bắt đầu chúng ta lựa chọn. Quý vị, lựa chọn chắc lọc đó có nghĩa là người ta đang nắm mũi con trâu mà người ta dẫn đi. Như vậy thì có bốn cái hình ảnh mà qua cái ánh trăng đêm rằm. Quý vị, cái thứ nhất là chúng ta mò trăng đáy giếng, không? Cái thứ hai là lấy tay chỉ trăng, phải không? Quý vị, còn cái thứ ba nữa quý vị là cái phần trăng trong cái 10 bức tranh trăng châu của nhà thiền, đó là chân tâm là Phật tánh. Và cái thứ tư nữa là cái phần trăng ở trên trời với những cái lớp mây đen mây trắng nó bao bọc, tức là những lớp vọng niệm của chúng sanh. Nếu sanh lặng đi thì phần trăng nó hiện bày, mà phần trăng đó chính là chân tâm Phật tánh. Mà ở trong kinh Pháp Hoa có gì, phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa, thì có long nữ dâng lên cho Đức Phật một cái viên ngọc minh châu, và viên ngọc đó có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, chính là phần trăng. Quý vị, ở trong Phật pháp có nghĩa là chân tâm là Phật tánh của chúng sanh. Long nữ đã nhìn thấy tánh của mình, có nghĩa là kiến tánh, nên nhìn trình cái kiến giải cho lên cho Đức Phật, và Đức Phật thọ ký thành Phật. Quý vị, dầu cho long nữ mà đã ngộ cái chân tánh của mình thì cũng được thành Phật, nên bất cứ loài chúng sanh nào cũng được thành Phật. Do đó Đức Phật thọ ký ở kinh chúng sanh, quý vị, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi loài chúng sanh ai tu đều cũng thành Phật hết, quý vị, mà thời gian thôi, hoặc là chịu tu tốc độ và thời gian. Nếu ta tu tinh tấn thì thành Phật càng nhanh, và thời gian càng lâu thì thành Phật sẽ thành Phật. Như vậy thì có thời gian tu và có tốc độ tu, cộng lại hai cái đó quý vị, thì chúng ta sẽ trở về với chân tâm, trở về với cái Phật tánh của mình, tức là trở về Phật thánh nhân. Còn bây giờ chúng ta đang bị vọng tâm chi phối ở trong cõi đời, bị vọng tâm chi phối, nên ta dùng nhiều cái phương tiện khác nhau để mà chúng ta diệt cái vọng tâm này, chuyển đổi cái vọng tâm này từ cái vọng tâm sang cái trời, từ cái ác sang những cái thiện, từ chưa có sáng suốt sang sáng suốt, từ vô minh đó quý vị sang trực giác, sang những cái sáng suốt. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái ngày mà đầu năm mới, chúng ta nói một chút về cái công năng của mặt trăng và ánh trăng ở trong cái nhà thiền, cũng như là ánh trăng ở trong tịnh độ, nói về chân tâm, nói về Phật tánh của mình. Nếu chúng ta có làm thiện lành đó, thì trở về với tâm dễ dàng thanh tịnh, mà dễ dàng thanh tịnh thì Phật tánh chân tâm dễ hiển bày, có nghĩa là dễ đắc pháp. Do đó mà tu gì tu, nếu mà quý vị không có đạt tới cái trạng thái của tâm thiền thì chúng ta tu chậm dữ lắm, tu lâu dữ lắm. Còn nếu ai tu mà đạt tới cái trạng thái của tâm thiền thì người này tu nhanh dữ lắm quý vị. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập vào không biên vô xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định. Và người Ngài xuất ra nhập vào, và từ từ Ngài vào thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi Ngài nhập Niết Bàn. Như vậy là trước khi mà Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật muốn nhắc lại hàng Phật tử tại gia và xuất gia, dầu bất kỳ tu theo cái nào có gì, phải để tâm vắng lặng. Có nghĩa là tâm đó là tâm sẽ hiển lộ chân tâm Phật tánh mình, tâm đó là tâm đi trên con đường của thánh đạo đó. Vắng lặng có nghĩa là gì? Trước cảnh trần tâm ta không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, là tâm vắng lặng. Mà chính tâm đó là tâm kinh Bát Nhã, Đức Phật nói: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tất cả các cái tâm vắng lặng thì không khởi một động niệm nào hết gì. Giai không này là không khởi bất kỳ một động niệm nào hết. Trước tất cả hoàn cảnh trần, không khởi động niệm nào hết. Đi đến đó là toàn tâm, toàn bích của tâm hiển lộ, hiển bài, liền không có một mây đen nào che tâm mình hết gì. Dần chân Bát Nhã sẽ xuất hiện. Đó là trí tuệ Bát Nhã. Là phần trăng tức là sáng, sáng là trí tuệ đấy. Quý vị, tâm mình lặng lặng từ từ trí tuệ ra. Còn tâm mình động bôn ba hội trí tuệ lặng mất à. Nên tâm mình nối nùi chút có suy nghĩ được gì không? Hay ngồi bình tĩnh chút rồi mới biết được. Quý vị, nên những cái bậc thiền sư ngày xưa đó, các ông vua mà còn thỉnh ý các vị thiền sư mà. Quý vị, như là nhà sư Vạn Hạnh rồi vân vân. Thì là các đức vua còn phải thỉnh ý mà. Nghĩa là tất cả các việc nên các ngài nhạy lắm. Các ngài thiền định mà. Nên tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng cái gì cũng thấy, gì cũng biết chứ á. Còn bây giờ mình cơm áo gạo tiền rồi giận hờn sân si rồi tật đố rồi tùm lum hết, nên lúc đó tâm ta không có được lắng vắng lặng, vậy thì chúng ta bị vô minh che phủ, mà vô minh che phủ gây ra vọng nghiệp, gây ra ác nghiệp của chúng sanh, làm ta không thể giải hết tất cả những cái khổ đau ở trong cuộc đời này. Như vậy đầu năm mới chúng ta cũng sao giải hạn tam tai, quý vị, tất cả các cái đi giải đi cái những cái xui xẻo ở trong tâm, mà tâm xui xẻo là tâm gì? Tâm vọng đó. Nên mình chỉ ngồi cần về ngồi thiền định đó, chỉ cần nhịn nhục người ta thôi quý vị, nó giải nhanh hơn cũng, tại vì nó xuất phát từ tâm mà, xuất phát đâu diệt đi đó mà. Nên ta lên sám hối, người ta tâm thiền quý vị, ai nói gì thiền này, ai chửi chửi thiền luôn, quý vị, ai mắng mắng thiền luôn, ai lại đòi nợ thiền luôn, ai giật hụi thiền luôn. Không có gì, nên tâm ta không động nữa. Tại sao ta không động quý vị? Tất cả cái điều mò chân đáy nước hết đó quý vị. Tất cả các cái nó không có thật, nó là quyển, là vọng thôi. Đó quý vị, nó là phương tiện thôi. Nên chúng ta không có buồn, lo, hờn, giận gì nó. Thân rồi mình còn phải bỏ, tất cả lâu đài còn tiêu hoại với thời gian. Mây sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian chạnh buồn. Như vậy thì cũng trời về chiều ha, chúng ta cũng kết thúc ở đây, và đầu năm mới xin chúc quý vị có một cái năm mới thật là an lạc, thật là vạn sự kiếp tường như ý, và rất là tán thán công đức của quý vị. Vào đầu năm thay vì chúng ta đi chơi, chúng ta đi chùa mà đi rất đông, cái ngưỡng này nữa chắc là chùa Mai Sơn mai mốt mình cất lầu lên nè. Phải không? Như vậy thì xin chúc quý vị có một năm tràn đầy hỷ lạc, an vui, hạnh phúc, mà tấn tài, tấn lộc, mà vạn sự đều kiếp tường như ý, con cháu đều thảo hiền, và tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường quạch kiếp tường vĩnh ly cổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống sự che chở, quảnh hào quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.